Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663. Chương 663. Thoáng như cách một đời. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. À, ngươi đã có hơn 1 triệu. Ta cũng phải có 1 triệu. Hai ta ai không đều giống nhau sao? Ngươi là ta, ta cũng là ta. Hai ta cộng lại không phải 100 hơn mấy triệu liền sao? Hừ, bây giờ của ngươi là của ngươi. Ta là ta mà không phải là ngươi. Không kết hôn thời điểm mới không tính như vậy đây. Người phụ nữ chính là nhỏ mọn. Sớm muộn ngươi không trả là ta. Về nhà đoạn này thời gian có hay không đánh giặc? Không có. Vạn Phong trả lời nhanh chóng có lực kiên quyết. Có hay không ngâm mạn? Không có. Có hay không làm chuyện xấu mà? Không có. Có hay không muốn ta? Không có. Có. À, ngươi lại dám không muốn ta? Vậy ngươi muốn người nào? Ai đặc biệt vậy không muốn nha? Không muốn ngươi ta có thể muốn ai? Mỗi ngày mở mắt ra một cái đầu tiên muốn được chính là ngươi. Sau đó ta cả ngày 24 giờ đều nhớ ngươi. Bao gồm nằm mơ thời điểm. Ngươi trả lời như thế nhanh chóng nhất định có vấn đề. Còn có 24 giờ đều ở đây muốn ta. Ngươi lấy là ta sẽ tin ngươi không ngủ. Trả lời nhanh chóng cũng có vấn đề. Bớt đi, trả lời chậm vấn đề lớn hơn. Ngủ cũng muốn, nếu không nằm mơ thời điểm làm sao biết nằm mơ thấy ngươi. Thật, Loan Phượng mặt mày hớn hở. Vạn Phong cảm thấy hai người đợi ở nhà rỗi rãnh xả đàn cái này quá không cấp bậc. Hết mấy tháng không ở nơi này hắn sắp đi ra ngoài hiểu một chút hoa hậu tình huống. Phượng Nhi, ngươi buổi chiều không tới trong xưởng đi. Ngươi trở về ta còn đi xưởng làm gì? Vậy chúng ta cũng không thể ở nhà kéo rỗi rãnh trứng chứ. Chờ lát nữa ta đại cữu bọn họ tốt tới làm việc. Ta phải đi ra ngoài chuyển rời một chút. Vậy cũng tốt, chúng ta ra đi đi bộ một chút. Loan Phượng khóa kỹ cửa phòng. Vạn Phong đến bà ngoại bên kia đi thăm hỏi một chút. Trở về không tới trước nhà nãi nãi bên kia vấn an cái này tại lễ không hợp. Vạn Phong bà ngoại năm nay lộ vẻ được già nua có chút nghiêm trọng. Dựa theo trí nhớ bà ngoại hàn ở năm 85 mùa xuân nghênh đón đại hạn. Hình như là được một loại bệnh gì. Đại hạn lúc mẫu thân về nhà chạy tang lúc di mẫu nhà đại cữu bắt đầu cho bọn họ làm hồi hồng nhai. Thủ tục, Vạn Phong cảm thấy hẳn mang bà ngoại đến bệnh viện làm một lần toàn diện kiểm tra. Thay đổi sống chết hắn không cái năng lực này, nhưng là phát hiện căn bệnh cho sớm trừ trì hoãn bà ngoại tuổi thọ hắn cảm thấy vẫn là có thể làm. Được. Lần này trở về nhất định phải mang ông bà ngoại đến bệnh viện huyện thật tốt làm một lần kiểm tra. Sức khỏe, ông ngoại so bà ngoại sống lâu mười mấy năm. Nếu như hắn không uống rượu hắn còn biết sống lâu rất nhiều năm. Đáng tiếc cuối cùng uống xong liền não huyết xuyên. Vậy liền sáng mai mang bọn họ đi bệnh viện kiểm tra. Phát hiện chứng bệnh tốt cho sớm điều chỉnh. Tận lực tranh thủ để cho bọn họ sống lâu 1 năm là 1 năm. Vạn Phong trước cửa nhà phía dưới vậy cái từ tây trong rãnh xuyên qua nối thẳng thôn thôi đường đá. Bị mở rộng, trong thôn mặt đường đã cứng đờ đến Vạn Phong và hắn nhà ông ngoại trước cửa. Còn lại thông hướng thôn thôi đoạn đường cũng ở đây thi công. Dự trù đến 6 tháng điều này cứng đờ đường là có thể khai thông. Từ nhà nãy nãy đi ra. Loan Phượng dự định và Vạn Phong tay trong tay, bị Vạn Phong bỏ rơi, cũng không sợ để cho người ta cười nhạo. Sợ gì? Chúng ta định qua hôn, nắm tay thế nào? Loan Phượng dứt khoát kéo Vạn Phong cánh tay. Đây đều là theo trong TV học. Người ta trong TV hai tên kéo tản bộ đàng gái đều là một phái hình tượng thục nữ. Người xem người hất đầu vải kéo giáp. Giống như ta dắt cái khỉ như nhau. Loan Phượng hung hãn bấm Vạn Phong một cái. Không phải nói cho ngươi sao? Sau này không cho nói khỉ. Ngươi đây là kỳ thị. Không thể bởi vì ngươi ngoại hiệu kêu khỉ ngươi cũng không để cho ta nói khỉ. Vậy có phải hay không sau này đến vườn thú cũng không cho phép xem khỉ? Loan Phượng hai cái tay tiến hành song song ở Vạn Phong trên cánh tay ba sườn luyện tập cửu âm. Thần công, ngươi còn càng nói càng tới kính nhi. Ta bảo ngươi nói, ta bảo ngươi nói. Hai người cãi nhau ầm ĩ xuyên qua lò ngói đi tới nhà Loan Phượng. Nhà Loan Phượng bây giờ cho thuê liền nàng tỷ Loan Anh ở. Lúc đầu nhà lớn là được Loan Anh xưởng. Loan Anh bây giờ quy mô cũng có thể kêu xưởng quần áo. Dẫu sao đã có 15 máy quy mô. Hành nghề số người cũng đạt tới 20 người. Bây giờ chợ phiên bên trong đã có chu vi trăm dặm hết mấy nhà máy dệt ở Hoa Hậu chợ phiên thiết điểm. Mua vải vóc căn bản cũng không phải là vấn đề. Vậy cơ hồ không cần phiếu vải. Mà xưởng quần áo làm ra trang phục cơ hồ không cần bắt được trên chợ phiên bán ra. Ở trong nhà mình liền tiêu thụ. Vì vậy Trầm Hồng Quân bây giờ nhiệm vụ chính là mở cái xe ba bánh đưa đón trẻ con từ trên dưới học. Còn nữa đến trên chợ phiên tiêu thụ đồng hồ điện tử. Loan Anh đã từ mẫu thân trong miệng biết Vạn Phong trở về. Vì vậy thấy Vạn Phong lúc không có một chút biểu tình kinh ngạc. Ba mụ cái này hai ngày trở về ở. Buổi tối các người liền không cần chuẩn bị bọn họ cơm. Muội tử người ta tiểu Vạn thật vất vả trở về một chuyến. Người có thể dù sao cũng đừng mù quấy rối. Lúc nói chuyện còn rất có thâm ý cười xem mình muội tử. Rất ít biết đỏ mặt là tư vị gì. Loan Phượng phá thiên hoang địa đỏ mặt. Nắm Loan Anh liền vặn. Ta đảo cái gì rối loạn liền ta sao đảo loạn. Người ta hai chị em gái hi cười ha ha. Vạn Phong cũng không tốt chen miệng vào. Ánh mắt nhìn về nơi khác giả chứa không thấy được. Mặc dù giả chứa không xem thấy người ta tỉ muội đùa giỡn. Nhưng lại thấy được Mỹ Anh và Lệ Thanh từ ngoài cửa lớn đi vào. Ô, các người hai cái vậy đi theo tới. Đúng nha, qua hết năm chúng ta lại tới. Ha ha, vậy các người nhà đâu? Và các người người đàn ông chơi chàng cao bồi trước nữ. Nhà chúng ta cũng mang tới. Ở Hoa Tiền Lạc Hộ. À, ở chỗ này Lạc Hộ. Ngươi xem ban đầu ta liền nói các người ở bên này tìm đối tượng ăn ra tốt biết bao. Còn dư lại nhiều ít đạo thủ tục. Các người hai cái hết hy vọng nếu không phải là ở các người vậy địa phương rách tìm đối tượng. Bây giờ còn chưa phải là chạy nơi này tới. Mỹ Anh và Lệ Thanh khóc cười không được. Hàng này nói chuyện sao còn như vậy? Các người người đàn ông làm gì chứ? Nếu như không việc liền ta có thể cho các người an bài an bài. Bọn họ đều ở đây trên chợ phiên. Chạy vận chuyển cho mướn. Dùng ba bánh cho mướn. Mỹ Anh và Lệ Thanh hai miệng đồng thanh trả lời. Cho mướn cái này mua bán tạm thời tạm được. Nhưng bây giờ xe taxi thật giống như nhiều không thiếu. Phỏng đoán mới có thể có 20-30 cái. Bất quá một ngày được lợi cái 10 khối 8 khối thật giống như cũng không phải việc khó mà. Nhưng là tương lai xe đò và xe chở hàng trực tiếp lái vào Hoa Hậu chợ phiên là tất nhiên kết cục. Những thứ này đi ra ngoài chạm xe nghênh đón đưa về cho mướn nhất định phải biết bị liên lụy. Cho nên tương lai bọn họ đổi nghề là đường ra duy nhất. Vạn Phong không nói gì nữa. Trông nom lớn như vậy cái chợ phiên. Người địa phương làm chén cơm ăn quá dễ dàng. Từ nhà Loan Phượng đi ra hai người tay trong tay đi vào vậy mảnh than bằng khu. Than bằng trong khu giữ khu vực phân là rất nhiều loại đường. Vải vóc trang phục giày nón nông cụ năm vàng đất tạp. Đủ mẫu mã cái gì cũng có. Thật là đều đuổi lên cửa hàng bách hóa. Vạn Phong giống như dậy ban đầu chợ phiên mới vừa thành lập thời điểm. Chưa bị hắn cưỡng chế tính lưu lại mười mấy giày con buôn và giang quân một cái bán quần áo bên ngoài. Cái gì cũng không có tình cảnh. Không nghĩ tới ngắn ngủi 2 năm thời gian. Nơi này đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nghĩ đến đây, Vạn Phong thoáng như cách một đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https